Độc Tôn Tam Giới chương 541. Quan ra ngõ hẹp. Kỳ thật Giang Trần cũng biết, mình cử động như vậy tất nhiên sẽ khiến các phương diện chú ý. Bất quá, đứng ở trên lôi đài, Giang Trần không có bất kỳ do dự nào. Đã lựa chọn yêu nghiệt, vậy liền thỏa thích thi triển ở trên lôi đài. Tiếp tục khiêu chiến sao? Giám khảo nhìn Giang Trần, lần nữa hỏi. Giang Trần căn bản không do dự. Tựa hồ giám khảo cũng đoán được hắn sẽ tiếp tục, gật gật đầu bắt đầu rút ra đối thủ kế tiếp. Đối thủ kế tiếp là một võ giả bính đẳng, cũng đến từ Lưu Vân Tông. Người này, mặc dù có chút không phục, nhưng so với hai người trước thì cẩn thận hơn nhiều. Tựa hồ hắn cũng đoán được mình sẽ bại. Bất quá hắn không muốn bại chật vật như hai vị trước. Không muốn trở thành đá mài dao cho quán quân thế tục này. Cho nên, hắn vừa lên, liền thủ môn hộ, rất có tư thế tử thủ đến cùng. Giang Trần cười nhạt một tiếng, lấn thân về phía trước, lại là chiêu cũ để cho người mở rộng tầm mắt. Thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác là chiêu đó. Phảng phất có ma lực vô cùng, để cho người vô luận như thế nào, cũng không trốn tránh khỏi. Đối thủ thứ ba này, dù đã làm xong tư thế tử thủ, làm tốt tất cả chuẩn bị. Thế nhưng mà dưới một chiêu kia, lại không có chỗ ẩn trốn, vẻ mặt tuyệt vọng bị oanh xuống đài. Cần tàn khốc như vậy sao? Nương theo tiếng ai thán của thằng này, hắn bị oanh bay xuống đài. Bất quá! Lần này hắn ngược lại rất may mắn. Bởi vì hắn phát hiện, mình bay xuống đài. Dĩ nhiên là hai chân rơi xuống đất trước. Hơn nữa hai chân còn vững vàng đứng vững. Bởi vậy, lại nhìn như là hắn chủ động bay xuống. Tuy ra mặt thằng này dày, nhưng cũng biết đây là người ta hạ thủ lưu tình. Ngượng ngùng cười cười, đột nhiên có một loại cảm giác hãnh diện. Đúng vậy a, lão tử thất bại. Hơn nữa cũng là một chiêu bị oanh xuống. Thế nhưng mà lão tử bại tiêu sái, bại phong độ nhẹ nhàng. Ít nhất, lão tử là hai chân rơi xuống đất, hơn nữa tư thế rơi xuống đất cũng phi thường ưu mỹ. Hai tên ra hỏa trước. Một cái ấp đẳng. Một cái bính đẳng. Còn không phải rơi chật vật không chịu nổi. Nào có tiêu sái tự nhiên. Phong thái chiếu người như lão tử. Tưởng tượng như vậy, vẻ mặt người này cực kỳ hớn hở thản nhiên về tới trận doanh nhà mình. Một kẻ bại, có thể bại như hắn, tâm tính coi như là phi thường khác loại rồi. Bất quá! Kỳ thật nội tâm của hắn rất rõ ràng. Sở dĩ quán quân thế tục kia không có hành hạ hắn như hai người trước. Là vì sau khi hắn lên đài, tư thái thả vô cùng thấp. Cũng không có khẩu suất cuồng ngôn. Một lòng bày biện thái độ tử thủ. Có lẽ đúng là loại thái độ này để cho mình bảo trụ mặt mũi a. Tưởng tượng như vậy, tên võ giả này không những không hận Giang Trần, ngược lại ầm ầm có chút thưởng thức, thậm chí có chút cảm kích. Hắn cảm thấy tuy mình thất bại, nhưng so với hai người trước, mình bại không thể nghi ngờ là bại rất có mặt mũi. Bởi vậy, người sáng suốt càng thêm kinh hãi. Bọn hắn rốt cuộc nhận thức đến quán quân thế tục này, một mực dùng một chiêu, là có thâm ý sâu sắc. Hơn nữa, nhìn điệu bộ của người ta, hiển nhiên rất thành thạo, thu phóng tự nhiên. Nhìn đối thủ thứ ba kia, hiển nhiên là hạ thủ lưu tình rồi. Bằng không thì, dùng thân phận đinh đẳng võ giả, bị oanh xuống, làm sao có thể không tổn hại mảy may. Có thể thu phóng tự nhiên như thế. Thực lực bực này, lực khống chế bực này, làm cho tất cả võ giả ở đây đều lâm vào trong trầm tư. Trong nội tâm giám khảo kia cũng tán thưởng. Quán quân thế tục này đích thật là thiên tài võ đạo. Có thể vận dụng một chiêu số đến cảnh giới như thế, tuyệt không phải người bình thường có thể so. Hóa mục nát thành thần kỳ, tuyệt đối là một thiên tài. Giang Trần đối mặt ánh mắt hỏi thăm của giám khảo, chỉ nói hai chữ đơn giản. Lại có đối thủ đi lên, lại một lần nữa bị Giang Trần một chiêu oanh xuống. Như thế, đối thủ thứ 5 đi lên, vẫn là một chiêu. 5 đối thủ, cùng một chiêu số. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không người có thể phá. Không người nào có thể tránh cuộc diện khó xử kia. Đan Phi cực kỳ hưng phấn, liên tục vỗ tay. Giờ phút này, những võ giả tông môn kia thậm chí ngay cả hứng thú cừu thì Đan Phi cũng không có. Hiện tại trong lòng bọn hắn cũng ầm ầm lo lắng một sự kiện. Cái kia chính là nếu như mình lên, nên phá chiêu kia như thế nào? Làm sao tránh cuộc diện một chiêu bị bại khó xử kia? Quán quân thế tục này chẳng lẽ cố ý đến huyền linh khu đập quán sao? Cái chiến pháp này cũng không tránh khỏi bá đạo a. Cái này còn để cho người khác sống sao? Đáng giận thằng này đích thì là cố ý đánh mặt đệ tử tông môn ta. Võ giả thế tục, hương giã thôn phu, không hiểu thấy tốt thì lấy, thật sự là đáng giận. Huyên đệ thành ra, lúc này sắc mặt cũng rất khó coi. Trong tâm bọn họ cũng ầm ầm có chút hối hận. Nhìn điệu bộ này của người ta, tựa hồ thực lực của huyên đệ bọn họ còn không đủ đối kháng a. Vạn nhất gặp nhau ở trên lôi đài, nhất định sẽ bị hành hạ thảm. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm thành thị huyên đệ tràn đầy sợ hãi. Không ngừng cầu nguyện. Đừng cho mình gặp gỡ. Ngàn vạn lần đừng giúp chúng người này. Thế nhưng mà, thế sự thường thường là trùng hợp như vậy. Thời điểm Giang Trần khiêu chiến lần thứ 6 đối thủ lấy ra là Thành Trân. Thành Trân, đệ tử Tử Dương Tông, huyền linh khu giáp đẳng võ giả. Tuy là võ giả giáp đẳng, nhưng lúc này Thành Trân lại có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Muốn nói tiếp, hắn cũng là tiên cảnh tứ trọng a. Còn đường đệ Thành Lan tuy cũng là tiên cảnh tứ trọng, nhưng này chẳng qua là gần đây có kỳ ngộ mới lấy được đột phá. Mà Thành Trân hắn, năm trước đã đột phá tiên cảnh tứ trọng. Thực lực viễn siêu đường đệ Thành Lan. Thế nhưng mà, giờ khắc này trong nội tâm Thành Trân vẫn có cảm giác không nắm chắc. Cũng không phải nói đối thủ cường đại đến không thể chống cự, mà là đối thủ thật sự quá dịu dị. Đánh đến bây giờ, đã qua năm chàng. Đến cùng tu vi thằng này ra sao? Chỉ sợ ngay cả giám khảo đại nhân cũng không biết. Từ đầu tới đuôi chỉ dùng một chiêu. Hơn nữa, một chiêu kia hết lần này tới lần khác bá đạo như thế, tuyệt dị như thế. Ngoại nhân nhìn về phía trên cũng không thấy có gì không dậy nổi, bình bình đạm đạm. Thế nhưng mà, vừa lên lôi đài, vì sao cả đám đều như đưa tới cửa bị đánh, một chút sức chống cự cũng không có. Nếu như không phải ở trên lôi đài, Thành Trân cơ hồ sẽ hoài nghi có phải thằng này dùng tà pháp gì hay không. Thế nhưng mà trên lôi đài, người thắng làm vua, ai quản ngươi dùng thủ đoạn gì? Thủ đoạn không trọng yếu, quan trọng là Thành Trân mang theo cảm xúc phức tạp đi lên đài. Tuy trong nội tâm chột dạ, nhưng đệ tử tông môn tố chất tâm lý vẫn rất cao. Thành Trân cố gắng ngăn chặn những cảm xúc phức tạp kia, hắn biết rõ, mình không thể khiếp đảm. Một khi yếu đi khí thế, muốn thắng đối thủ sẽ càng thêm khó khăn. Chương 542. Điên cuồng thắng liên tiếp một. Lão tử không tin thằng này sẽ không có nửa điểm sơ hở. Hơn nữa, vì cái gì mỗi lần đều phải đợi hắn ra chiêu? Vì sao ta không thể đánh phủ đầu? Thành Trân phảng phất như nhận được vô số linh cảm. Đúng vậy a, vì sao không đánh phủ đầu? Hắn cảm thấy những người kia thật là ngu ngốc, biết rõ một chiêu này khó phá, vì cái gì không chủ động công kích. Giang Trần đứng ở trên lôi đài, giống như cười mà không phải cười nhìn Thành Trân. Bởi vì cái gọi là oan gia ngõ hẹp, lúc này mới bao lâu đã ở trên lôi đài đối kháng rồi. Ngươi cười cái gì? Thành Trân bị Giang Trần cười chọc giận. Một đệ tử thế tục ở trước mặt hắn lộ ra nụ cười dường gì như vậy. Ở hắn xem ra, cái này là coi rẻ cùng khiêu khích. Cái tạo hóa này đích thật là kỳ diệu. Bên trong tối tăm chắc chắn sẽ có một ít an bài kỳ diệu. Thành chân đúng không? Nếu như ta nhớ không lầm, mới vừa rồi ngươi nói muốn dạy ta làm người như thế nào. Còn tuyên bố ta không nên rút thăm chúng ngươi. Bằng không thì ngươi nhất định sẽ đánh cho ta ngay cả năng lực xuống đài cũng không có. Sắc mặt Thành chân tái nhợt, ngưng thanh nói. Ngươi đắc ý cái gì? Thắng mấy tiểu nhân vật mà thôi, liền thực cho rằng Huyền Linh khu này đã không có đối thủ sao? Giang Trần cười ha ha. Ngươi nói đúng, ta thật sự rất đắc ý. Bất quá. Lại không phải vì thắng liên tiếp mà đắc ý. Mà vì ta rốt cuộc đợi đến lúc có một cơ hội danh chính ngôn thuận đánh ngươi rồi. Thành chân giận dữ, mở miệng chế nhạo. Từ đầu tới đuôi, chỉ biết một chiêu như vậy. Ngươi không mất mặt, ta cũng thay ngươi cảm thấy mất mặt. Có bản lĩnh, ngươi đổi một chiêu thử xem. Giang Trần nhàn nhạt lắc đầu. Thành chân cũng không phải người không có lòng dạ. Nhưng thái độ của Giang Trần cuồng ngạo như vậy, vẫn khiến hắn huyết khí sông lên. Nổ quát một tiếng. Hai đấm đột nhiên quán chú lực lượng. Thân thể bảo lên. Hét lớn một tiếng. Tiểu tử cuồng vọng chết đi. Thành chân vậy mà chủ động xuất thủ. Một đệ tử tông môn, võ giả giáp đằng Huyền Linh khu, vậy mà chủ động ra tay, hơn nữa là đánh lén. Người đang xem cuộc chiến phía dưới, nhất là đệ tử Tử Dương tông, cả đám đều cảm giác mặt đỏ tới mang tai, vô cùng chột dạ. Đệ tử tông môn rất cần mặt mũi a. Thế nhưng mà Thành chân cử động như vậy, hiển nhiên là vì thủ thắng, ngay cả mặt mũi cũng buông xuống. Cái này nếu thắng còn tốt, nếu thua, sau này Thành chân phải đeo mặt nạ làm người rồi. Hai đấm của Thành chân bảo kích, liên tục oanh kích. Từng đạo quyền cương thảm thiết ngưng tụ thành khí lưu cường đại, như mạn thiên phi vũ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không, vậy mà đều là quyền ảnh. Đây là Nhật Miện Thần Chiếu quyền. Chập chập, không hổ là đệ tử Tử Dương tông, vũ khí truyền thừa đích thật là nhất tuyệt. Nhật Miện Thần Chiếu quyền, quyền như mặt trời, tư không thần chiếu, thôn phệ hết thảy, vô kiên bất tồi. Thành chân giữ tợn cười một tiếng. Quyền cương tăng vọt, trong ngàn vạn quyền ảnh ngưng tụ thành một đạo quyền cương phá hủy hết thảy. Lao thân về phía trước, oanh tới sườn của Giang Trần. Quần dương thần chiếu quyền phá vạn pháp. Thành chân ở trên môn vũ khí này chìm đắm 10 năm thời gian, đã sớm tu luyện đến tiếp cận viên mãn. Giờ phút này toàn lực thi triển, còn hơn ngày thường phát huy vài phần. Giang Trần lạnh lùng cười cười, không thể không nói Thành chân này đánh lén để cho hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá, cũng chỉ là ngoài ý muốn. Nếu như lúc bình thường đối kháng, có lẽ Giang Trần sẽ xê dịch một phen, tránh đi mũi nhọn, sau đó lại công kích Thành chân. Nhưng mà, trước kia Thành chân này cuồng vọng như vậy, ở trước mặt nhiều người khiêu khích hắn, giấm hắn. Mặc dù Giang Trần không phải người có thù tất báo, nhưng không dung người khiêu khích mình như vậy, ở trước mặt mình hung hăng càn quấy. Cho nên, Giang Trần nhìn cũng không nhìn, vận khí toàn thân thúc dục hộ giáp, vậy mà đón quyền cương lao lên. Quyền chủ động bị Thành chân nắm giữ. Nếu như Giang Trần xê dịch né tránh, hoặc là triệt tiêu quyền cương công kích, đều khó có khả năng một chiêu chiến thắng. Mà Giang Trần truy cầu lại là một chiêu chiến thắng. Có lẽ đối với người khác hắn có thể buông tha cho nguyên tắc này. Nhưng mà chống lại Thành chân, một chiêu bại địch mới là phản kích tốt nhất, nhục nhã lớn nhất. Cho nên hắn quyết định ngạnh kháng Nhật Miện Thần Chiếu quyền công kích, cũng phải một chiêu oanh Thành chân xuống dưới. Trong quyền cương giống như cuồng phong bạo vũ kia, tất cả mọi người hoài nghi mình có phải hoa mắt hay không. Thân hình của Giang Trần, vậy mà như xuyên hoa hồ điệp, ở trong quyền cương cuồng bạo hình thành dòng nước xiết, ngược sòng mà lên. Vô số huyền cương đập trúng Giang Trần. Đồng thời cánh tay Giang Trần khẽ nhấc. Đại thủ ấm lan những đát lâu. Ầm ầm đập tới ngực Thành Trần. Thành Trần thấy Giang Trần nhịp lấy huyền cương của mình mà lên như vậy. Trong nội tâm mừng thầm. Tiểu tử này không né tránh huyền cương của ta. Cái này là tiết tấu muốn chết a. Cho nên, trong nội tâm Thành Trần mừng thầm. Đồng thời đã chuẩn bị thưởng thức thảm trạng cốt cách đứt gãy. Ngũ tạng nghiền nát. Thổ huyết mà chết của Giang Trần. Thế nhưng mà, một màn để cho hắn chờ mong, lại không có phát sinh. Mà trước mắt một đạo hư ảnh nhoáng một cái, đại thủ ấm của Giang Trần đã áp đến trước ngực. Làm sao có thể? Trong đầu Thành Trần hiện lên vẻ tuyệt vọng, sau một khắc, ở giữa ngực, chỉ nghe từng tiếng đứt gãy thanh thúy. Xương cốt thân thể, phảng phất như đứt gãy hết, cuồng phun máu tươi cả người bay xuống dưới đài. Thanh âm gãy xương kia, nghe mà đám võ giả lạnh mình. Tuy bị thương không phải mình. Thế nhưng mà bọn hắn đều biết rõ. Thanh âm đứt gãy như vậy. Chỉ sợ Thành Trần này đã triệt để phế đi. Thành Trần rơi xuống đất, ngã thất điên bát đảo tóe lên vô số bụi đất. Vẻ mặt Thành Lan sợ hãi chạy tới. Thành Trần bất tỉnh nhân sự, thân thể mềm nhũn, hấp hối. Ngay cả lực lượng đáp lại một tiếng cũng không có. Tất cả võ giả đang xem cuộc chiến trong lòng đều lạnh cả người, trên lưng đổ mồ hôi lạnh. Nhìn Giang Trần trên lôi đài, trong ánh mắt cả đám lại tràn đầy kiêng kỵ. Võ giả thế tục này thật đúng là chịu thiệt không qua đêm a. Trước kia Thành Trần tuyên bố muốn đánh hắn hạ lôi đài không được. Nhìn thương thế kia của Thành Trần, không phải là chiếu theo Thành Trần nói mà làm sao. Bất quá, mọi người kiêng kỵ, lại không có đồng tình gì. Đệ tử Tử Dương Tông, vốn không làm người khác ra thích thế nào. Hơn nữa, Thành Trần ở huyền linh khu cũng coi như là một kình địch. Hắn bị thương nặng ngược lại chưa chắc là chuyện xấu. Có ít người còn nghĩ, tốt nhất là Thành Trần này chết đi. Thiếu một đối thủ cạnh tranh. Mà võ giả thế tục này sẽ bị đệ tử Tử Dương Tông mạnh hơn khắc ghi hận. Lẫn nhau đấu cách lưỡng bại câu thương. Đan Phi véo nhẹ đôi bàn tay trắng như phấn, âm thầm ủng hộ. Lúc này đây, nàng ngược lại rất khắc chế. Dù sao người này bị đánh máu chảy linh láng, nếu vỗ tay, không khỏi quá mức chướng mắt. Chương 543. Điên cuồng thắng liên tiếp hay. Lại là một chiêu. Những võ giả dưới đài kia, cho dù là giáp đẳng võ giả, giờ phút này cũng không thể coi thường Giang Trần. Bắt đầu suy tư đối sách. Một chiêu thủ ấm công kích kia, chẳng lẽ thật sự không có cách nào phá sao? Đáng sợ nhất chính là vừa rồi Thành Trần công kích, quyền cương rõ ràng đã đánh tới trên thân người này. Vì sao hắn lông tóc không tổn hao gì, còn có thể cho Thành Trần một kích chí mạng? Loại băn khoăn nan giải, làm cho võ giả phía dưới trong lòng cả đám tựa như đè ép một tảng đá lớn, cực kỳ áp lực. Mặc dù là những võ giả giáp đẳng cao cấp nhất kia, trong nội tâm cũng không khỏi liệt Giang Trần vào đối thủ cạnh tranh cường đại nhất. Thắng liền 6 chàng, nhiều lần đều là một chiêu bại địch. Loại khí thế này, thủ đoạn như vậy, đã không phải hai chữ yêu nghiệt có thể hình dung. Vô luận trong nội tâm bọn hắn suy diễn như thế nào, lại phát hiện một thanh minh sinh tử ấm bình thường này, đối với bọn họ mà nói, dĩ nhiên là nan đề khó giải. Tiếp tục khiêu chiến sao? Giang Trần chiến liền 6 chàng, nhưng một chút cũng không phiền lụy. 6 chiến này hoàn toàn chính xác rất nhẹ nhàng, mỗi một lần đều một quyền bại địch, cơ hồ không có bất kỳ tiêu hao. Quyền cương kia của Thành Trần rất lợi hại. Bất quá chỉ là một kích của tiên cảnh tứ trọng. Ở trước mặt lân giáp của Chu Lân Hỏa Tích phòng ngự, căn bản không cấu thành được tổn thương gì. Chỉ làm cho hô hấp của Giang Trần thoảng trì hoãn mà thôi. Bất quá, Giang Trần lại biết, lúc này đây, đích thật là lân giáp của Chu Lân Hỏa Tích hiện ra tác dụng bảo hộ. Nếu không, hắn rất khó làm đến một quyền oanh thành chân xuống dưới. Lần thứ bảy khiêu chiến, Giang Trần lại không hề lo lắng oanh bay một đối thủ. Lần thứ tám, cuộc diện vẫn như vậy, không có gợn sóng gì. Kể từ đó, Huyền Linh Khu xuất hiện một hiện tượng hiếm thấy. 99 bách chiến đài khác, thoáng cách trở nên không người chú ý. Cơ hồ mọi ánh mắt đều ngừng ở chỗ Giang Trần, đều bị nơi đây hấp dẫn tới. Tất cả mọi người hiếu kỳ, đến cùng thằng này, lúc nào mới có thể đình chỉ khiêu chiến? Huyền Linh Khu này, đến cùng có người ngăn được hắn hay không? Lần thứ 9, lần thứ 10, như trước nghiền áp. Một canh giờ đi qua, Giang Trần đã lấy được 10 thắng liên tiếp, hơn nữa, khiêu chiến vẫn còn tiếp tục. Lúc này đây, ngay cả Phương Đại Nhân cũng bị kinh động. 10 thắng liên tiếp, không tính kỳ lạ quý hiếm. Thế nhưng mà, 10 thắng liên tiếp đều là một chiêu bại địch. Hơn nữa chiêu thức không đổi. Cái này chính là một hiện tượng không thể không khiến người chú mục rồi. Bọn hắn đều hiếu kỳ, người trẻ tuổi này đến cùng có vũ khí khác hay không? Hay nói thật sự chỉ là một chiêu tiên ăn lược thiên sao? Còn nói có vũ khí khác, nhưng mà những đối thủ này còn chưa đủ để hắn sử dụng vũ khí khác sao? Mà theo thời gian xâm nhập, Đan Phi cũng bị rút chúng bắt đầu thi đấu khiêu chiến của nàng. Bất quá, Đan Phi hiển nhiên không có yêu nghiệt như Giang Trần. Sau khi lấy được tam thắng liền cảm thấy có chút bất lực. Lúc đối mặt một võ giả giáp đẳng, Đan Phi nỗ lực quần nhau đến thời gian chấm dứt. Dùng cục diện ở hoàn cảnh xấu, bị núp. Bởi vậy thành tích khiêu chiến của nàng là 3 thắng 1 thua. Mà lúc này, Giang Trần nghiền áp vẫn còn tiếp tục. Hơn nữa đã đến 18 thắng liên tiếp rồi. Xem điệu bộ kia tựa hồ còn không có ý tứ đình chỉ. Phương Đại Nhân cũng thầm giật mình. Quán quân thế tục này lại có thiên phú võ đạo như thế. Đáng tiếc người trẻ tuổi cuối cùng quá mức xuất sắc, không hiểu tiến thối chi đạo. Bất quá kẻ này xuất hiện, ngược lại chưa chắc là chuyện xấu. Những tông môn đệ tử kia kiêu căng chi khí quá thịnh, có người ma luyện thoáng một phát cũng là chuyện tốt. Võ giả thế tục này cho bọn hắn một bài học, để bọn hắn biết rõ cái gì là thiên ngoại hữu thiên. Cũng không phải một chiêu bài đệ tử tông môn liền có thể ăn khắp thiên hạ. Kỳ thật Phương Đại Nhân đối với những kiêu căng chi khí trên người đệ tử tông môn kia cũng rất không thích. Cho nên, Giang Trần cường thế, hắn rất thưởng thức, thậm chí ủng hộ. Chỉ có điều, xuất phát từ tâm lý thương tài, hắn lại cảm thấy người trẻ tuổi bộc lộ tài năng như thế, chưa chắc là chuyện tốt. Chỉ là, hắn không biết Giang Trần, tất nhiên không hiểu Giang Trần như thế, là có tiền vốn của hắn. 19 thắng liên tiếp, 20 thắng liên tiếp, đồng dạng rất nhẹ nhàng. Bởi như vậy, những võ giả phía dưới kia, nguyên một đám càng thêm đè nén. Bọn hắn ở trên người Giang Trần cơ hồ nhìn không tới bất luận sơ hở gì. Như vậy xuống dưới, Huyền Linh Khu bách chiến khảo hạch còn có lo lắng sao? Đệ nhất danh không phải sớm bị võ giả thế tục kia thu. Nếu như nói trước kia, đệ tử tông môn còn có nhiều lời không phục. Như vậy giờ phút này, trong nội tâm bọn hắn còn lại chỉ có cầu nguyện. Cầu nguyện trong danh sách khiêu chiến của thằng này không có tên của mình. Căn cứ quy tắc, người đang khiêu chiến là sẽ không bị người khiêu chiến khác rút ra. Cho nên trông cậy vào hắn bị người rút chúng ly khai khiêu chiến đài kia là không thực tế. Thằng này có phải biết yêu pháp gì hay không? Ta cũng không thanh minh sinh tử ấm có thể lợi hại như vậy. Ai cũng ngăn cản không được. Ta cũng hoài nghi thế nhưng mà coi như là yêu pháp thì như thế nào. Lôi đài thi đấu, người thắng làm vua a. Không thể không nói, thế giới võ đạo là kỳ diệu như vậy. Mới đầu, Giang Trần đại biểu võ giả thế tục xuất hiện ở Huyền Linh khu. Tao ngộ cơ hồ đều là bạch nhãn, đều là coi rẻ cùng địch ý. Thế nhưng mà theo hắn thắng liên tiếp 20 trận, vậy mà bất chi bất giác, rất nhiều đệ tử tông môn ngược lại thành người ủng hộ của hắn rồi. Cường giả vi tôn thế giới võ đạo vẫn còn nhờ thực lực thắng được tôn trọng. Trước kia tên đệ tử Lưu Vân Tông thứ 3 bị Giang Trần khiêu chiến cười hắc hắc nói. Đối lập đến, đối lập đi, tựa hồ vẫn là ta biểu hiện tốt nhất a. Ít nhất trong tay yêu nghiệt này, ta còn có thể toàn thân trở ra. Thằng này chẳng biết xấu hổ, tự biên tự diễn, người chung quanh một hồi tức như điên. Người nào không biết ngươi là kẻ may mắn. Người ta căn bản không dùng lực đánh ngươi. Cái gọi là toàn thân trở ra, đơn giản là bởi vì sau khi đi lên, ra vẻ đáng thương đúng chỗ, cho nên người ta mới không dùng lực đánh ngươi. Bất quá, loại lời này đều là ở trong lòng nghĩ, ai cũng sẽ không nói ra. Ngay khi tất cả võ giả chờ đợi lo lắng, suy đoán yêu nghiệt thế tục này rốt cuộc muốn khiêu chiến bao nhiêu trận. Nhưng Giang Trần ở sau khi lấy được 25 thắng liên tiếp, đã chủ động ngừng. Cũng không phải Giang Trần kiệt lực, hoặc là chống đỡ không nổi, mà là hắn cảm thấy khảo hạch này có 3 thắng, thoáng cái làm sạch tất cả đối thủ. Tiếp đó không khỏi quá mức nhàm chán, cho nên thấy tốt thì lấy. Sau khi lấy được 25 thắng liên tiếp, Giang Trần đình chỉ tiếp tục khiêu chiến. Chương 544. Yêu nghiệt 25 thắng liên tiếp. Hắn vừa dừng lại, làm cho tất cả võ giả thở dài một hơi. Ít nhất, hôm nay giày vò là qua rồi. Căn cứ quy tắc, chỉ cần đình chỉ khiêu chiến, như vậy hôm nay hắn sẽ không có cơ hội khiêu chiến lần nữa. Chỉ có thể chờ bị người khiêu chiến. Nhìn thấy Giang Trần đi xuống lôi đài, trong lòng Đan Phi cảm thấy rất kiêu ngạo. Cái gì là thiên tài? Đây mới thực sự là thiên tài. Cùng Giang Trần so sánh, những cái gọi là thiên tài tông môn kia hoàn toàn là một đám nhu nhược ngoài mạnh trong yếu. Trước khi Giang Trần phát uy, nguyên một đám không coi ai ra gì, cảm thấy võ giả thế tục là con sâu cái kiến. Giang Trần vừa phát uy, lại nhìn đám thiên tài tông môn kia đều thất hồn lạc phách, e sợ cho mình bị rút chúng. Biểu hiện trước sau tương phản, làm cho Đan Phi đối với cái gọi là thiên tài tông môn này càng thêm xem thường. Nhưng Giang Trần lại rất bình tĩnh. Những võ giả này phân phối ở Huyền Linh khu, cấp độ cũng bình thường. Ở trong tông môn, chỉ là tồn tại tam lưu. Giang Trần tới tham gia tuyển bạc, từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu đã không ở trên người những võ giả này. Chỉ có điều quy tắc như thế, hắn từ thế tục cất bước cũng không có khả năng thoáng cái vọt tới Thiên Linh khu. Huyền Linh khu này chỉ là một bậc thang để hắn quật khởi, Giang Trần căn bản không quá phát lực. Bàn thạch huynh, làm gọn gàng a. Đan Phi xòe bàn tay ra cùng Giang Trần vỗ tay chúc mừng. Giang Trần cười ha ha hỏi, tình huống của ngươi như thế nào? Đan Phi cười hì hì, ta 3 thắng 1 thua, thành tích xa xa không bằng ngươi. Bàn thạch huynh, ngươi là tranh sĩ diện cho võ giả thế tục chúng ta à? Sau này, võ giả thế tục chúng ta chỉ sợ sẽ sống khá giả hơn một chút. Không bao giờ bị bọn hắn coi thường nữa. Coi thường hay không coi thường, Giang Trần căn bản không thèm để ý. Hắn tới nơi này cũng không phải tới xem sắc mặt của người khác. Mấy võ giả thế tục còn lại kia, lúc này cũng nghiêm mặt. Nguyên một đám đi tới chúc mừng Giang Trần, rất có tư thế dựa sát vào Giang Trần. Giang Trần đối với kéo bè kết phái không có hứng thú gì. Hơn nữa nhân phẩm của những võ giả thế tục này, ngoại trừ Tiểu Phi, những người khác hắn không thích. Cho nên, đối với những võ giả thế tục này chủ động chụp lên, hắn không cự tuyệt, cũng không có nhiệt tình đặc biệt gì. chỉ lừa gạt vài câu, liền khoanh chân mà ngồi, chuyên chú bản tâm. Đến lúc chiều, Giang Trần bị rút ra, với tư cách bị người khiêu chiến lên đài, lại gọn gàng thắng được. Mãi cho đến một ngày chấm dứt, Giang Trần không còn bị rút chúng nữa. Một ngày thời gian theo Phương Đại Nhân tuyên bố, cuối cùng kết thúc. Ngày đầu tiên này cường độ chiến đấu rất lớn, 100 tòa lôi đài trọn vẹn hoàn thành 5.000 lần chiến đấu. Nói cách khác, mỗi một tòa lôi đài bình quân đều hoàn thành khoảng 50 lần chiến đấu. Huyên đệ, ta là Vạn Linh Tông Lưu Văn Thải. Đêm nay, ta làm ông chủ, đến tiểu viện của ta uống hai chén. Tiểu viện giáp đằng số 7A. Một võ tu Vạn Linh Tông. Trên mặt vẽ lấy đồ đằng kỳ quái. Mang theo mấy tùy tùng. Đi tới trước mặt Giang Trần. Nhiệt tình mời khách. Đan Phi mỉm cười, nhìn xem một màn này. Nàng biết rõ, bởi vì Giang Trần biểu hiện yêu nghiệt, đã có người bắt đầu lôi kéo Giang Trần rồi. Giang Trần làm người, luôn là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Lưu Văn Thải này khách khí, hắn tự nhiên sẽ không mặt lạnh tương đối, chỉ cười nhạt nói. Lưu huynh, bách chiến khảo hạch, nhiệm vụ nặng nề, uống rượu hỏng việc, chúng ta không nên làm. Chờ ra viễn cổ di cảnh, nếu như có cơ duyên, để ta làm chủ, mời Lưu huynh uống hai chén. Tuy cự tuyệt, nhưng Giang Trần lại nói khách khí như vậy, để cho người không thể khó chịu. Lưu Văn Thải cười ha ha, vỗ tay nói. Huynh đài nói phải. Uống rượu hỏng việc, đích thật là ta thần thờ rồi. Hôm nay huynh đài đại triển thần uy, Lưu mố ta thật sự bội phục. Nói thật ra, lão Lưu ta vẫn cảm thấy mình nhất định có thể xông vào địa linh khu. Bất quá, chứng kiến huynh đài biểu hiện yêu nghiệt, hiện tại ta có chút không tự tin rồi. Lưu Văn Thải này, ở tiểu viện giáp đằng số 7 huyền linh khu. Vậy thì ý nghĩa là hạt giống tuyển thủ bài danh thứ 7 huyền linh khu. Hắn nói như vậy, một nửa là khiêm tốn, một nửa là âm thầm nâng Giang Trần. Lưu huynh khiêm tốn như vậy, đủ để thấy không phải tông môn đệ tử bình thường. Trùng kích địa linh khu, Lưu huynh nhất định có hy vọng. Hôm nay, Lưu Văn Thải ba chiến toàn thắng, thành tích cũng xem là tốt. Thế nhưng mà đối mặt một yêu nghiệt 25 thắng liên tiếp, ai dám khoe khoang thành tích. Thấy Giang Trần như thế, Lưu Văn Thải cũng biết. Chỉ sợ hôm nay muốn mời thiên tài thế tục này tụ hợp là có chút khó khăn. Lập tức tiêu sái cười cười. Như thế, Lưu mỗ sẽ không quấy rầy huyên đài nữa. Hy vọng sau khi ra ngoài, có thể cùng huyên đài kết giao bằng hữu. Nói thật, trong huyền linh khu này, không có mấy người có thể làm cho ta tự đáy lòng bội phục. Huyên đài tuyệt đối là người thứ nhất. Từ khi ngươi hành hung thành chân kia, ta đã cảm thấy huyên đài là hán tử ăn oán rõ ràng. Quang minh lỗi lạc, chính là phong cách võ tu của chúng ta. Lưu Văn Thải này, mặc dù chỉ là võ giả ở huyền linh khu, nhưng xem khí độ của người này, hoàn toàn chính xác rầm rộ. Có một loại khí độ để cho người không thể không sinh ra hảo cảm. Mặc dù Giang Trần không có đáp ứng người này mời, nhưng ấn tượng đối với hắn không phải xấu. Đang khi nói chuyện, bên cạnh lại có một đám người đến gần. Nhìn phục sức của bọn họ, rõ ràng là đệ tử của Tử Dương Tông. Người cầm đầu mặc quần áo màu đỏ, tóc dài rối tung, có một cỗ khí tức cuồng dã. Mũi cao thẳng, hốc mắt hơi có chút hạ xuống, để cho ngũ quan của hắn hơi có chút bất đồng thường nhân. Lưu Văn Thải nhìn thấy người này đến gần, biểu lộ cũng hơi có chút mất tự nhiên. Nhìn ra được, mặc dù Lưu Văn Thải là hạt giống số 7, nhưng đối với người đến này cũng có chút kiêng kỵ. Giang Trần đối với người của Tử Dương Tông sẽ không có nhiều hảo cảm như vậy, quay người muốn ly khai. Nam tử tóc dài kia thản nhiên nói. Giang Trần dừng chân, lại không quay đầu. Đôi mắt của Đan Phi nhanh như chớp đánh giá người tới. tựa hồ muốn từ trên người bọn đệ tử Tử Dương Tông này tìm ra ý đồ đến của đối phương. Các hạ không cần đắn đo tư thái như thế. Ngươi tham gia tuyển bạt cuối cùng vẫn là vì gia nhập tông môn, truy cầu vô thượng võ đạo. Thanh âm người nọ sáng sủa, lộ ra lực xuyên thấu rất mạnh. Tự giới thiệu thoáng một phát, ta gọi Quách Nhân, đệ tử của Tử Dương Tông. Ở tại tiểu viện số 1 Giáp Đằng Huyền Linh Khu. Huyên đài có hứng thú đi nội viện của ta nói chuyện hay không? Quách Nhân này so với thành thị huyên đệ, lòng dạ hiển nhiên càng sâu, tu dưỡng rất tốt. Ít nhất, từ trong ngữ khí của hắn, nghe không ra cảm xúc an oán gì. Giang Trần cũng không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói. Không có hứng thú. Chương 545. Tử Dương Tông, ta không có hứng thú một. Quách Nhân cười ha ha. Độc lập độc hành, một thức cô lang. Nếu như không đoán sai, huyên đài ở thế tục, đích thị là một tán tu a. Bất quá, huyên đài đã tham gia tuyển bạc, liền cho thấy có ý đối với tông môn. Không phải bản thân nói ngoa, nếu truy cầu võ đạo trong bốn đại tông môn, duy Tử Dương Tông ta độc tôn. Lời này nói ra, Quách Nhân tràn đầy tự tin. Phảng phất là đương nhiên. Hoàn toàn không để ý bên cạnh còn có Vạn Linh Tông Lưu Văn Thải. Lưu Văn Thải có chút xấu hổ, lắc đầu cười khổ. Quách Nhân khẽ đảo mắt. Lưu Văn Thải, ngươi cười khổ cái gì? Hẳn là đối với lời này của ta có gì nhỉ sao? Quách Nhân này là hạt giống số 1 của Huyền Linh Khu, tu vi siêu cường, so với Lưu Văn Thải càng hơn một bậc. Mới mở miệng là bá khí 10 phần. Lưu Văn Thải lại không phải loại người tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cười nhạt một tiếng. Ngươi nói ngươi, ta cười của ta. Ngươi có phải quản quá rộng hay không? Quách Nhân ngạo nghễ nói. Ngươi lại không cho là đúng, cũng không cải biến được sự thật vi tôn của Tử Dương Tông. Võ đạo chi lộ, liên minh 16 nước, vĩnh viễn là cách cục Tử Dương Tông độc đại. Vạn Linh Tông ngươi không cải biến được, Bảo Thủ Tông, Lưu Vân Tông đồng dạng không cải biến được cách cục này. Nói xong cái cằm có chút dương lên đối với Giang Trần nói. Huyên đài, võ giả thế tục, có thể có thiên phú như ngươi quả nhiên là hy hữu. Hiện tại, ta đại biểu Tử Dương Tông mời chào huyên đài. Trước kia ăn oán của ngươi cùng thành thị huyên đệ, là chính bọn hắn có mắt không tròng, học nghệ không tinh. Chỉ cần huyên đài gật đầu đáp ứng gia nhập Tử Dương Tông, những ăn oán này đều có thể xóa bỏ. Quách Nhân này khẩu tài rất tốt, chào hàng Tử Dương Tông, nói gần nói xa tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. Bất quá! Hắn lại không biết. Bốn đại tông môn. Giang Trần ghét nhất. Cũng không có khả năng gia nhập nhất. Là Tử Dương Tông. Giang Trần nhẹ nhàng cười cười. Lôi đài luận võ, người thắng làm vua. Ta ngược lại không biết. Tại đây còn có ma sát ăn oán sao? Các hạ đây là đại biểu Tử Dương Tông mời chào ta? Hay là đại biểu Tử Dương Tông uy hiếp ta? Quách Nhân đại khái cũng không ngờ tới Giang Trần sẽ trả lời như vậy, nao nao, lại bật cười. Uy hiếp cũng tốt, mời chào cũng tốt, trăm sông đổ về một biển. Chỉ cần các hạ lập chí ở võ đạo, Tử Dương Tông cuối cùng là lựa chọn lý tưởng nhất của ngươi. Quách Nhân tràn đầy tự tin. Hắn cảm thấy, nói với ngươi nhiều như vậy, đã đủ khách khí, đủ chiêu hiền đãi sĩ rồi. Nếu như thằng này còn không đồng ý, thì không khỏi có chút không tán thưởng a. Lưu Văn Thải không nói gì. Đứng ở một bên. Nhưng lại nhàn nhạt nhìn Giang Trần. Hắn muốn nhìn một chút. Đến cùng thiên tài thế tục này sẽ lựa chọn như thế nào? Giang Trần nhìn không được cười lên, bỗng nhiên quay đầu nhìn Đan Phi. Tiểu Phi huyên đệ, ngươi cảm thấy, nếu có người dùng khẩu khí như vậy mời chào ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Đan Phi rảo hoạt cười cười. Nàng rất rõ ràng thân thế lai lịch của Giang Trần. Tự nhiên biết rõ ăn oán của Giang Trần cùng Long Cư Tuyết. biết chắc Giang Trần và Tử Dương Tông là không thể nào đi đến một khối. Thứ cho ta nói thẳng, loại mời chào này quá tự cho là đúng. Thiên hạ to lớn, liên minh 16 nước ta cũng không quá đáng là một khối lớn cỡ bàn tay. Lại có ít người ở chỗ này cảm giác về sự ưu việt, chỉ là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Đan Phi nói, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, thoáng cái chắn chết không gian đàm phán. Giang Trần nghe vậy, liếc nhìn Đan Phi, nghĩ thầm thằng này là người lanh lợi, biết rõ theo tâm tư của ta đáp trở về. Lưu Văn Thải nghe vậy, cũng hơi có chút kinh ngạc. Lúc trước hắn chỉ chú ý Giang Trần, lại không nghĩ rằng võ giả số 2 thế tục đồng dạng cũng góc cạnh rõ ràng, rất có tính cách ạ. Như thế thú vị rồi. Lời nói này không thể nghi ngờ là đánh mặt Quách Nhân. Quách Nhân gần đây tự cho mình rất cao, một mực tự cho mình là đệ nhất thiên tài của Huyền Linh khu, không ai bì nổi, không coi ai ra gì. Hôm nay bị hai võ giả thế tục ép đến xuống đài không được, trong nội tâm Lưu Văn Thải thật sự là rất khoái ý, chỉ cảm thấy hôm nay là một ngày thoải mái vô cùng. Giang Trần thản nhiên nói, Quách huynh, thái độ của tiểu phi huynh đệ này trên cơ bản là thái độ của ta, cáo từ. Đối với đệ tử Tử Dương Tông, Giang Trần là hoàn toàn không có hảo cảm. Hắn không có mở miệng mắng chửi người, cũng đã tính rất khắc chế rồi. Quách Nhân biết rõ võ giả thế tục này có bản lĩnh, cuồng vọng. Nhưng thật không ngờ, mình đường đường hạt giống số một xuất mã, vậy mà sẽ bị lạnh nhạt như thế. Thậm chí là châm chọc vẽ mặt. Huyên đài, này là thái độ của ngươi đối với Tử Dương Tông ta. Thanh âm của Quách Nhân trở nên lạnh. Một, ngươi không đại biểu được Tử Dương Tông chấm phẩy. Hai, tiểu phi huynh đệ nói rất đúng. Ngươi thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Chỉ biết thiên hạ có Tử Dương Tông, lại không biết thiên ngoại hữu thiên. Ba, Tử Dương Tông ta không có hứng thú. Giang Trần cười nhạt một tiếng, phiêu nhiên mà đi. Vứt bỏ Quách Nhân sắc mặt tái xanh, toàn thân tức giận đến cơ hồ phát run. Lưu Văn Thải rất cam tâm tình nguyện nhìn loại cuộc diện này. Chứng kiến Quách Nhân mất mặt xấu hổ, hắn còn hưng phấn hơn so với mình lấy được trăm thắng liên tiếp. Cười hắc hắc, lúc này mới quay người đi ra. Hai mắt Quách Nhân phóng hỏa, gắt gao nhìn bóng lưng Giang Trần rời đi. Nếu ánh mắt có thể sát nhân, giờ phút này hắn hận không thể giết Giang Trần 1000 lần. Quách sư huynh, tiểu tử này quá không tán thường. Tuy có thiên phú, cũng là tự tìm đường chết. Đúng vậy, Quách sư huynh, chỉ là một cuồng đồ thế tục, không cần chú ý. 25 thắng liên tiếp thì như thế nào? Chẳng qua là vận khí tốt, không có rút thăm được tuyển thủ hạt giống bài danh to 10 mà thôi. Nếu rơi xuống trên tay Quách sư huynh ngươi, tiểu tử này nhất định sẽ bị Quách sư huynh hành hạ đến chết. Quách Nhân bị bọn thủ hạ thổi phồng, tâm tình thoáng dễ chịu một tí. Bất quá hắn lại không có vì vậy mà mất đi lý trí, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Nếu như mình thật sự đụng phải cuồng đồ thế tục kia, thật đúng là chưa hẳn có mấy phần thắng. Người này cường đại, đã đến loại trình độ khó giải quyết. Nếu không, dùng tính cách của Quách Nhân quả quyết sẽ không chủ động ra mặt mời chào. Chính là vì hắn không có nắm chắc đánh bại Giang Trần, mới nghĩ đến dụ dỗ mời chào. Muốn dựa vào thân phận hạt giống số một của mình, tăng thêm chiêu bài Tử Dương Tông thu phục người này. Đáng tiếc, Quách Nhân bản tính đánh rất tốt, nhưng lại không biết người hắn muốn mời chào. Ghét nhất đúng là Tử Dương Tông. Cùng Tử Dương Tông bọn họ, căn bản không thèm nghĩa tới. Hừ, cuồng đồ thế tục tựa như nhà giàu mới nổi, tuy có phong quang nhất thời, lại khó lâu dài. Chỉ cần đến địa linh khu, chỗ đó thiên tài vô số, sẽ có người hành hạ hắn. Chỉ là con sâu cái kiến thế tục, lại dám can đảm coi rẻ Tử Dương Tông ta, hắn là muốn chết. Chương 546. Tử Dương Tông ta không có hứng thú hay. Quách Nhân oán hận nói, vung tay lên, mang theo một đám thủ hạ rời đi. Trong nội tâm đã bắt đầu tính toán có nên nghĩ kế sách đối phó cuồng đồ này thoáng một phát hay không. Quách Nhân tuyệt đối không hy vọng ở Huyền Linh khu có người có thể khiêu chiến địa vị hạt giống số một của hắn. Trên đường trở lại tiểu viện, Đan Phi cười nói. Bàn Thạch huynh, vừa rồi ta trả lời, có phải có chút quá phận hay không? Ta ngược lại cảm thấy, ngươi mắng không đủ hung áp. Giang Trần cười nói. Hắc hắc, không đủ hung áp. Vậy nếu như lần sau thằng này lại đến, ta sẽ mắng hung áp một chút. Ngươi không sợ đắc tội Tử Dương Tông? Đan Phi cười ha hả nói. Ngươi thiên tài so với ta càng xuất chúng, tiền đồ so với ta càng rộng lớn. Ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì? Nói sau, Tử Dương Tông cũng không phải chọn lựa đầu tiên trong nội tâm của ta. Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Trong lòng ngươi lựa chọn là cái gì? Đan Phi bị hỏi, ngơ ngác xuất thần, lẩm bẩm nói. Lựa chọn của ta là cái gì? Vấn đề này kỳ thật trong nội tâm Đan Phi sớm có đáp án. Nàng tới nơi này căn bản không phải hướng về tông môn mà đến. Đan Phi nàng vĩnh viễn là môn đồ của Diệp Trọng Lâu lão gia tử. Nàng tới nơi này chỉ có một lựa chọn, là đi theo Giang Trần chứng kiến Giang Trần quật khởi. Bất quá, lúc này, làm sao nàng có thể nói ra tâm tư? Thật lâu, nàng mới nhẹ nhàng cười cười. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ta ngược lại hiếu kỳ, lựa chọn đầu tiên trong lòng bàn thạch huynh là cái gì? Giang Trần ngừng lại một chút, sau đó thản nhiên nói. Nếu muốn nói lựa chọn đầu tiên trong nội tâm là bảo thủ tông. Bất quá, lời này ta lại chưa bao giờ đề cập với ai. Huynh để ngươi cùng ta hợp ý, nói cho ngươi biết cũng không sao. Đan Phi khẽ giật mình, nghĩ thầm quả nhiên là bảo thủ tông. Đẩy cửa vào, mấy đệ tử tông môn khác đều không có trở lại trong viện. Xem ra, bọn hắn là cố ý tránh né Giang Trần. Nhất là trận chiến hôm nay, Giang Trần ra tận danh tiếng, vô cùng cường thế. Những đệ tử tông môn này trong nội tâm tự nhiên e ngại, không dám cùng Giang Trần chạm mặt. Nhất là Thành Lan. Đường ca thành chân của hắn bị Giang Trần đả thương. Sống chết không rõ. Hắn cũng không có tâm tư trở lại cùng Giang Trần chạm mặt. Dù trở lại, hắn có thể làm gì? Đường ca thành chân cũng đánh không lại Giang Trần, bổn sự của Thành Lan hắn còn có thể đòi lại chỗ tốt hay sao? Đan Phi cười nói. Mấy gia hỏa này, xem ra đã bị dọa phá mật. Tốt nhất là đừng trở lại, chúng ta cũng vui vẻ được thanh tĩnh. Giang Trần ngược lại không sao cả. Dù sao những thứ này có trở về hay không? Hắn tu luyện bàn thạch chi tâm. Vật ngã lưỡng vong. Căn bản không lo lắng bị bọn hắn quấy rầy. Đẩy cửa đi vào trong phòng của mình. Giang Trần thấy bộ dạng Đan Phi muốn vào lại do dự, cười nói. Do dự dự, sợ ta đánh hay sao? Đan Phi cười hắc hắc. Bị lệnh đuổi khách của ngươi ngày hôm qua hù chứ sao? Giang Trần nhìn không được cười lên. Nhớ tới kinh nghiệm hôm qua. Lúc ấy võ giả số 2 này cũng tiến vào phòng của hắn. Bị Giang Trần nói một câu gian phòng của ngươi. Không ở chỗ này. Xinh xinh đuổi ra ngoài. Lại nói tiếp cũng kỳ quái. Trải qua kết giao hôm nay, Giang Trần đối với võ giả số 2 này cảm nhận thoáng cái tốt lên rất nhiều. Cảm thấy trong mơ hồ có một loại cảm giác người quen lui tới. Có lẽ một ít cử động của võ giả số 2 hôm nay rất hợp khẩu vị của ta a. Giang Trần hồi tưởng lại, đích thật là như vậy. Ở trước lôi đài, gặp phải Thành Chân khiêu khích. Võ giả số 2 này không có lùi bước, mà lựa chọn cùng hắn đứng một phe. Hắn ở trên lôi đài luận võ thủ thắng. Võ giả số 2 này không để ý ánh mắt người bên ngoài. Công nhiên vỗ tay khen ngợi. Quách nhân kia đi lên cố làm ra vẻ. Võ giả số 2 này không có khuất phục uy quyền của Tử Dương Tông. Lựa chọn cùng hắn đứng ở một bên. Những loại ăn ý này khiến cho Giang Trần trên cơ bản đã đồng ý người này. Đan Phi thấy Giang Trần không có đuổi nàng đi. Biết rõ thân phận mới của mình. Trên cơ bản đã được Giang Trần tán thành. Trong lòng cũng cảm thấy có chút vui mừng. Trong lúc nhất thời, nàng ngược lại cảm thấy thân phận mới này rất thú vị. Ít nhất, xưa nay có chút không thể làm, có chút không thể nói, giờ phút này có thể làm, có thể nói. Bàn Thạch huynh bình tĩnh mà xem xét, dùng thiên phú võ đạo của ngươi, Tử Dương Tông có lẽ thật thích hợp ngươi nhất. Mặc dù Bảo Thủ Tông tốt, nhưng võ đạo truyền thừa lại xa xa không bằng Tử Dương Tông kia. Đan Phi chủ động khơi mào chủ đề. Giang Trần cười ha ha. Võ đạo chi lộ, không nhìn được mất một sớm một chiều. Ta lựa chọn Bảo Thủ Tông tự nhiên có đạo lý của ta. Đan Phi cố ý dùng khẩu khí nhẹ nhàng cười nói. Ta nghe nói, Tử Dương Tông mới thu một đệ tử thiên tài. Là một mỹ nữ tuyệt sắc. Gọi Long Cư Tuyết gì đó. Là tiên thiên thân thể. Nghe nói, hiện tại đệ tử của bốn đại tông môn, cả đám đều dồn hết sức lực, muốn làm bầu bạn song tu của Long Cư Tuyết kia. Nếu gia nhập Tử Dương Tông, dùng thiên phú của Bàn Thạch huynh, có lẽ có thể làm quan hưởng lộc vua, gần chùa ăn lộc Phật A. Đan Phi cố ý như vậy, nói xong chính mình cũng nở nụ cười. Giang Trần khẽ giật mình, ánh mắt như đao bắn về phía Đan Phi. Thằng này bỗng nhiên nhắc tới Long Cư Tuyết, chẳng lẽ đoán được thân phận của ta. Bất quá cẩn thận cảm thụ, vừa rồi hắn không có cảm nhận được áp ý gì. Trong nội tâm cười khổ, cảm giác mình có phải quá đa nghi rồi hay không. Bàn Thạch huynh, ngươi sinh khí. Đan Phi thấy ánh mắt của Giang Trần quét qua mình, lại không nói gì, nhìn không được hỏi. Giang Trần thản nhiên nói. Tiểu Phi huynh đệ, nếu như ngươi có hứng thú đối với Long Cư Tuyết kia, vừa rồi nên theo Quách nhân kia. Hôm nay, ngươi đắc tội chết Tử Dương Tông, con đường truy cầu Long Cư Tuyết cũng bị chính ngươi chắn rồi. Hắc hắc, ta có tự mình hiểu lấy, mới không trèo cao như vậy. Nói sau, Long Cư Tuyết kia như trúc tinh ủng nguyệt, ai chiếm hữu nàng cũng chưa chắc là chuyện tốt. Bàn Thạch huynh ngươi nói đúng không? Giang Trần từ chối cho ý kiến, hắn đối với chủ đề về Long Cư Tuyết quả thực không có hứng thú gì. Bàn Thạch huynh hỏi ngươi một vấn đề. Đan Phi lại nổi lên dũng khí hỏi. Trong nội tâm Giang Trần cảm thấy có chút kỳ quái. Thầm nghĩ tiểu phi huynh đệ này, chỉ sợ là một gia hỏa mới ra đời. Vừa nói đến chút sự tình này, mặt mày liền hớn hở. Tâm tính vẫn không đủ ổn. Bất quá chứng kiến đối phương như vậy, phòng tuyến tâm lý của Giang Trần ngược lại buông lỏng một ít. Ta muốn hỏi thiên phú của Bàn Thạch huynh tuyệt thế như vậy, một đường tu luyện đến nay có người trong lòng không? Cách mặt nạ, Đan Phi hỏi xong, giờ phút này cũng mặt đỏ tới mang tai. Chương 547. Đan Phi tình căn thâm trùng một. Nếu không có mặt nạ, sắc mặt nàng giờ phút này chỉ sợ là thẹn thùng không chịu nổi. Lời nói này, nàng là lấy hết dũng khí, dựa vào thân phận cùng mặt nạ yểm hộ, mới miễn cưỡng hỏi ra. Sau khi hỏi xong, nàng chỉ cảm thấy toàn thân hư thoát, thiếu chút nữa đứng không nổi. Giang Trần không nghĩ tới tiểu phi huynh đệ này lại bát quái như vậy. Bất quá lập tức liền thản nhiên. Tiểu phi này dù sao cũng trẻ tuổi. Là thời kỳ thanh xuân mông lung. Đúng là lúc chú ý những tình cảm nam nữ này. Liếc nhìn đối phương, chỉ thấy ánh mắt đối phương nghiêm túc nhìn mình. Loại kỳ vọng đạt được đáp án kia rõ rành rành. Giang Trần nghĩ nghĩ. Kiếp trước kiếp này, Mặc dù mình có không ít hồng nhan chi kỷ, nhưng muốn nói người trong lòng khắc cốt minh tâm, thật đúng là một cái cũng không có. Chán nản thở dài. Câu trả lời này lại làm cho ánh mắt sáng quắc của Đan Phi thoáng cái mờ đi rất nhiều. Nàng nói tới nói lui kỳ thật chỉ muốn hỏi Giang Trần vấn đề này. Muốn từ trong thái độ của Giang Trần, nhìn xem Giang Trần đối với mình có ý hay không. Dù chỉ là một chút như vậy, đó cũng rất tốt. Thế nhưng mà, Giang Trần lại không cho ra đáp án nàng muốn. Trong lúc nhất thời, Đan Phi buồn vô cớ, trong nội tâm đắng chát. Nói cho cùng, mị lực của mình vẫn là không đủ, vẫn không thể vào pháp nhãn của hắn sao? Không có người trong lòng, hồng nhan chi kỷ có hảo cảm cũng không có sao. Đan Phi chưa từ bỏ ý định, lại hỏi. Giang Trần cười cười. Tiểu Phi huyên đệ, hôm nay ngươi có chút kỳ quái. Sao hỏi những vấn đề nhi nữ tình trường này? Hồng nhan chi kỷ ngược lại là có mấy cái. Nhưng chuyện tình duyên có lẽ duyên phận còn chưa tới a. Đan Phi vội hỏi. Hồng nhan chi kỷ có thể vào pháp nhãn của bàn thạch huyên tất không phải người bình thường. Hẳn là vẫn không xứng với bàn thạch huyên. Trong đầu Giang Trần hiện lên dung nhan một ít nữ tử kiếp này cùng mình có quan hệ. Đông Phương Chỉ Nhược, đây chẳng qua là một tiểu cô nương chưa hiểu sự quan hệ của mình cùng nàng là đồng mệnh tương liên. Đông Phương Câu Ngọc, không đánh nhau thì không quen biết. Giang Trần thưởng thức tính tình thẳng thắn của nàng. Nhưng muốn nói tình cảm nam nữ, Giang Trần vẫn cảm thấy không tới một bước kia. Ôn Tử Kỳ ngoan ngoãn xảo xảo như là nữ hài nhà bên, nhưng chỉ là tùy tùng của Giang Trần. Tình yêu nam nữ càng là không thể nào nói nổi. Đến Thiên Quế Vương Quốc kết sao chỉ có một Đan Phi. Nữ tử này là tinh linh hóa thân, Giang Trần cũng rất thưởng thức, nhưng mà liên quan đến tình duyên hiển nhiên cũng không phải. Thần nữ cố ý, tương vương vô mộng. Giang Trần nhất niệm đến đây cười nói. Cũng không phải vấn đề xứng hay không xứng. Chuyện tình duyên cuối cùng phải nhìn duyên phận vừa đến, nhân duyên ngay ở một đường. Tốt rồi, đời ta tu võ, luôn dây dưa những chuyện này, sẽ không thú vị. Tiểu Phi huyên đệ, ngày mai còn có khổ chiến, sớm nghỉ ngơi chút đi. Giang Trần có chút chống đỡ không được câu hỏi luân phiên này, chỉ phải uyển chuyển đuổi khách. Trong nội tâm Đan Phi bực mình, đi ra ngoài, bóng lưng có chút thất hồn lạc phách. Giang Trần nhìn bóng lưng nàng đi ra. Trong nội tâm cảm thấy kỳ quái. Tiểu Phi huyên đệ này, sao lại kỳ kỳ quái quái? Hẳn là có chuyện khó nói a. Bất quá, những sự tình này Giang Trần lại không có ý đi miệt mài theo đuổi. Ban ngày chiến liên tục 25 lần, nhưng đối với Giang Trần mà nói thu hoạch lại không lớn. Loại chiến đấu nghiền áp này đối với Giang Trần mà nói chỉ có thể nói là nóng người, thu hoạch nhỏ vô cùng. Cũng không thể nói hoàn toàn không có. Ít nhất để cho Giang Trần quen thuộc con đường của tông môn để tử thoáng một phát. Biết rõ tình huống đại khái của tông môn đệ tử là như thế nào. Tuy tông môn đệ tử ở huyền linh khu này cấp bậc đều là kém nhất. Nhưng mà, có trụ cột như vậy. Đối với thiên tài tông môn ở địa linh khu cùng thiên linh khu, ngược lại cũng có dự đoán sơ bộ. Tông môn đệ tử cũng không phải hoàn toàn phế vật. Nếu không phải ta ở năm cửa sơ thí có một ít kỳ ngộ, muốn nhẹ nhóm thắng liên tiếp như thế là không có khả năng. 25 trận thắng liên tiếp này thoạt nhìn nhẹ nhóm, kỳ thực là áp xúc tất cả tinh hoa của hắn. Nhất là một ít thu hoạch ở năm cửa sơ thí, làm cho thực lực của Giang Trần tăng nhiều. Cửa thứ nhất tâm lực quan, làm cho tâm lực của Giang Trần tăng lên hoàn mỹ. Cửa thứ hai khảo thí thiên phú, hắn hấp thu hai tòa linh mạch vì trùng kích địa linh cảnh đặt trụ cột kiên cố. Cửa thứ ba khảo thí nghị lực, trực tiếp luyện hóa nguyên từ kim sơn, đạt được rất nhiều chỗ tốt. Cửa thứ tư thực chiến, càng là mượn cơ hội này, một lần hành động phá tan võ đạo gông cùm, tấn chức địa linh cảnh. Cửa thứ năm ở Minh Diệt Cốc thu hoạch càng không cần phải nói. Có thể nói, ở trước năm cửa sơ thí, Giang Trần là tiên cảnh tam trọng. Ở huyền linh khu, dựa vào nhiều loại thủ đoạn, như trước có thể chiến thắng, nhưng tuyệt đối sẽ không thắng nhẹ nhàng như vậy. Thế tất phải dùng rất nhiều thủ đoạn áp trục, ví dụ như Đại Vũ Cung, Vô Danh Đao, Toái Nguyệt Phi Đao, thậm chí là Băng Hỏa Yêu Liên. Những vật này chỉ cần bộc lộ ra, thân phận của hắn liền bại lộ. Hiện tại, tu vi của hắn tăng nhiều, phản phát quy chân. Ở huyền linh khu, dựa vào một chiêu Thanh Minh Sinh Tử Ấm là có thể ăn sạch. Dựa vào cái gì? Dựa vào đúng là năm cửa sơ thí mang đến tích lũy, mang đến thăng hoa cho hắn. Nếu không có năm cửa sơ thí, làm sao Giang Trần có thể đạt tới loại cảnh giới đại xảo nhược cơ? Hơ, u, y, e, t. Này, đã có ngày chiến đấu đầu tiên, trong nội tâm Giang Trần càng thêm nắm chắc. Tuy nói đệ tử tông môn cùng võ giả thế tục khác nhau rất lớn, nhưng những võ giả ở huyện linh khu này so với thiên tài cao cấp nhất thế tục lại không có chênh lệch gì nhiều. Nếu không phải những người này mạng tốt, xuất thân tôn môn, võ đạo chi lộ ngược lại chưa hẳn cao hơn đệ tử thế tục. Đương nhiên, chính là vì võ giả thế tục xuất thân thấp hèn, cho nên lòng cố gắng kia lại thành ưu thế của bọn hắn. Một đêm này, Giang Trần tiếp tục tu luyện thần ma cửu biến. Môn thần thông này không phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Cũng may, Giang Trần đã luyện hóa được nguyên tử chi tâm, nắm giữ toàn bộ nguyên tử kim sơn. Kim tinh chi lực là vô tận, dùng không kiệt, ngược lại không cần lo lắng vấn đề tài nguyên. Lại một đêm đi qua, Giang Trần rõ ràng cảm giác được cơ thể của mình thông qua kim tinh chi lực rèn luyện trở nên càng thêm dẻo dai. Chiếu tốc độ này xuống dưới, có kim tinh chi lực trong nguyên tử kim sơn, 3 tháng thời gian, thần ma cửu biến tầng thứ nhất tất có thể luyện thành. Tu luyện thần ma cửu biến này có 2 chỗ khó. Thứ nhất là kim tinh chi lực liên tục không ngừng, điều này cần rất nhiều tài nguyên. Thứ hai là khảo nghiệm thân thể, điều này cần nghị lực rất mạnh. Nếu như có đủ 2 điểm này, tu luyện thần ma cửu biến chính là thời gian trồng chất rồi. Đương nhiên, bất luận một môn vũ khí nào, ngộ tính là phi thường trọng yếu. Chương 548 Đan phi tình căn thâm trùng hay. Giang Trần có trí nhớ của kiếp trước, ở phương diện ngộ tính, lại một chút vấn đề cũng không có. Đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Giang Trần cảm thụ gió sớm từ từ thổi tới, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Bất Diệt Linh Sơn này đích thật là nơi tu luyện tốt. Cho dù là huyền linh khu này, linh lực đầy đủ cũng làm cho Giang Trần tán thưởng không thôi. Hiện tại, hắn đối với địa linh khu, thiên linh khu càng thêm hướng về rồi. Ăn thời cơ không sai biệt lắm. Giang Trần nhìn thời gian một chút, đóng cửa lại đi ra ngoài. Đẩy cửa ra, lại chứng kiến Tiểu Phi dựa vào cây cột dưới mái hiên, trong tay cầm một nhánh cây, đang chán đến chết. Mảnh mảnh lá cây rơi xuống đất, một bên hái, một bên vứt xuống dòng xuôi nhỏ. Lá rụng kia theo nước chảy, róc rách mà đi. Tiểu Phi huynh đệ đang nghĩ cái gì xuất thần như vậy? Giang Trần cười đi đến. Đan Phi nhìn thấy Giang Trần, lúc này mới chợt tỉnh, ném cành lá trong tay thản nhiên nói. Bàn Thạch huynh, sớm a. Không còn sớm, thời cơ sắp đến rồi, đi thôi. Đêm qua Đan Phi trở về phòng mình, một đêm trằn trọc, nghĩ đến những đối thoại kia cùng Giang Trần. Nghĩ đến Giang Trần nói hồng nhan chi kỷ, nghĩ đến vị trí của mình ở trong lòng Giang Trần.

Những sự tình này đều là Phương đại nhân âm thầm làm. Đối mặt giám khảo khác hiếu kỳ, hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận. Dù sao hắn là người phụ trách, hắn định đoạt tất cả. Hắn không thừa nhận, những người khác cũng không có khả năng truy vấn. Nói sau, hắn làm như vậy, những giám khảo kia còn rất cam tâm tình nguyện. Dù sao, những giám khảo kia tới từ bốn đại tông môn, cũng không phải mỗi người đều như hắn đại công vô tư. Chỉ cần có tư tâm, liền không hy vọng danh tiếng của thiên tài thế tục quá thịnh, áp đảo tất cả tông môn đệ tử. Chèn ép thoáng một phát, có lẽ hợp khẩu vị của những giám khảo này cũng nói không chừng. Trong tiểu viện số 1 của Huyền Linh Khu, mấy đệ tử của Tử Dương Tông toàn bộ tụ tập ở bên người Quách Nhân. Giáp đằng tiểu viện độc môn độc viện, rộng rãi sáng ngời, có thể nói là nơi tốt nhất. Quách sư huyên lấy 18 trận thắng liên tiếp, quả nhiên là đáng mừng. Tử Dương Tông ta đứng đầu bốn đại tông môn, tên đến thực quy. Hắc hắc, Quách sư huyên bị phân đến Huyền Linh Khu kia căn bản là nhân tài không được trọng dụng. Hắn vốn nên phân ở Địa Linh Khu, thậm chí là Thiên Linh Khu. Chương 550. Kế sách âm độc 1. Cái mã thí tân bốc này lại làm cho Quách Nhân có chút xấu hổ, muốn nói Địa Linh Khu, hắn tự nhận mình rất xứng. Thế nhưng mà Thiên Linh Khu, mặc dù hắn lại kiêu ngạo tự tin, cũng biết mình cách Thiên Linh Khu còn kém xa lắm. Thiên Linh Khu cũng không phải Quách Nhân hắn có tư cách giao thiệp. Có thể vào Thiên Linh Khu kia đều là đệ tử quan trọng trong tông môn. Khoát tay chặn lại, ngăn đám đồng môn mã thí tân búc như nước thủy triều, Quách Nhân quay đầu hỏi. Thành Lan, thương thế của ca ca ngươi như thế nào? Đan dược của Quách sư huyên diệu dụng vô cùng. Ca ta hắn đã khôi phục chi giác. Có lẽ qua mấy ngày, liền có thể khôi phục 6-7 thành công lực. Bất quá kế hoạch tác chiến của hắn lại hỏng hết toàn bộ. Ngữ khí của Thành Lan có chút uể oải, lập tức hung áp nói. Cái này đều do tên xúc sinh kia, một hương giã thất phu, lại dám vô lễ. Quách sư huyên thực hy vọng chứng kiến ngươi ở trên lôi đài, hung hăng hành hạ chết hắn. Quách Nhân gật gật đầu, cũng không có yếu thế. Thằng này, tuy cuồng vọng, nhưng lại có một ít thực lực. Muốn hành hạ hắn, mặc dù dùng thực lực của ta cũng không có 100% nắm chắc. Bất quá thằng này coi trời bằng vung, ngay cả Tử Dương Tông ta cũng không để vào mắt, tội không thể tha. Quách Nhân nghĩ tới sỉ nhục ngày hôm qua, liền tức giận không thôi. Đúng vậy, Quách sư huyên, không thể để cho thằng này tiếp tục hung hăng càn quấy nữa. Bằng không thì hắn sớm muộn gì cũng sẽ làm hư mất đại kế của Quách sư huyên. Quách Nhân nghe vậy, trong nội tâm như bị độc xà cắn một phát, thập phần khó chịu. Lời này không dễ nghe, nhưng là tình hình thực tế. Dùng khí thế của tên kia, đã thắng liên tiếp 30 trận, vượt xa 18 trận của hắn. Có tên kia, kế hoạch đoạt giải nhất của Quách Nhân hắn ít có khả năng hoàn thành. Cái quán quân này, ta nhất định phải cầm xuống. Quách Nhân hung dữ huy vũ nắm đấm thoáng một phát, hỏi. Các ngươi ai có diệu kế gì không? Đều dùng đầu óc suy nghĩ một chút, ai có thể nghĩ ra diệu kế, Quách Nhân ta nhất định sẽ không bạc đãi. Những đệ tử Tử Dương Tông này ở Huyền Linh Khu hiển nhiên đều dùng Quách Nhân cầm đầu. Nghe Quách Nhân nói như vậy, ngươi một lời, ta một câu, nhao nhao hiến kế. Có người chủ trương vụng trộm đòn hiểm đánh Giang Trần một chầu. Có người chủ trương đầu độc phế tu vi của Giang Trần. Cũng có người chủ trương dùng lợi ích thu mua Giang Trần để cho hắn phóng nước, cố ý thua mấy trận. Bởi vì cái gọi là không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Ở trước mặt lợi ích to lớn, không tin hắn không khuất phục. Đương nhiên, cũng có người chủ trương thu mua người bên cạnh Giang Trần, từ người bên cạnh hắn ra tay đối phó Giang Trần. Các loại kế sách ngược lại là rất nhiều. Bất quá cẩn thận suy diễn, có thể thực hiện lại không có một cái. Vụng trộm đánh hắn một trận, Như thế là ý kiến hay, thế nhưng mà phải đánh thắng mới được a. Đầu độc hủy tu vi, cái này nghe cũng không tệ, thế nhưng mà phái ai đi đây? Vạn nhất không thành công, sự tình bạo lộ, người mưu đồ việc này nhất định sẽ khó sống. Về phần lợi ích thu mua, thoạt nhìn cũng có thể đi. Thế nhưng mà, phải bao nhiêu lợi ích mới có thể để cho thằng này thỏa hiệp? Trong nội tâm mọi người cũng không có ngọn nguồn. Hơn nữa, nói thật ra, bọn họ đều là nhân vật nhị tam lưu ở trong tông môn. Có thể có bao nhiêu tài phú đi thu mua người khác. Về phần thu mua người bên cạnh, cái kế sách này lại vô nghĩa rồi. Bên người yêu nghiệt kia chỉ có một võ giả số 2 cùng hắn ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tên kia tính tình so với tên yêu nghiệt càng thối. Sớm hết hy vọng đi. Đột nhiên có một tiểu bạch kiểm mặt đỏ răng trắng cười hắc hắc, góp lời nói. Quách sư huynh, ta nơi này có một kế, có lẽ có thể thực hiện. Quách Nhân liếc người nọ, nhưng lại không cho là đúng. Thằng này trầm mê nữ sắc, gần đây không cầu phát triển, hắn có thể có kế sách tốt gì. Cho nên Quách Nhân đối với người này chủ động xin đi giết sặc, lại không có bao nhiêu nhiệt tình. Tựa hồ tên kia cũng biết Quách Nhân không quá chào đón hắn, lại không giận cười nói. Nếu như nói so đấu vũ lực, Du Mỗ ta so với mọi người khẳng định không bằng. Bất quá, lần này ta thật đúng là có một kế. Nói xong, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một bình thuốc. Quách sư huynh, đây là thời điểm tiểu đệ thái bổ, dùng một ít dược vật trợ hứng. Lọ thuốc bột này, vô sắc vô vị, chính là cực phẩm gần đây ta mới được. Một khi thúc dục, chí cương chí dương cấp bậc gần như bảo thể. Nếu như bên cạnh không có 5-3 nữ tử, quả quyết không thể đơn giản sử dụng. Bởi vì thuốc này, trong thời gian ngắn, có thể thúc dục dương khí trong cơ thể lao nhanh, đạt tới một loại trạng thái gần như điên cuồng. Nếu như không chiếm được thái bổ kịp thời, huyết mạch bạo liệt, bạo thể mà vong là rất có khả năng. Quách Nhân nghe hắn nói liên miên, lúc đầu thì nhíu mày cảm thấy có nhục nhã nhặn. Bất quá nghe kỹ, hắn tựa hồ nghe ra chút môn đạo rồi. Trong thời gian ngắn có thể thúc dục dương khí trong cơ thể lao nhanh. Đây là mấu chốt. Dược vật trợ hứng này bá đạo như thế, nếu để cho tên kia không cẩn thận hít vào, hậu quả sẽ ra sao? Trong huyền linh khu, một thời ba khắc, đi đâu tìm nữ tử thái bổ? Ngược lại cũng không phải không có, huyền linh khu có rất nhiều nữ đệ tử của Lưu Vân Tông. Thế nhưng mà, hắn dám đi công nhiên thái bổ sao? Đây quả thực là muốn chết. Nếu như không phát tiết được, vậy dương khí lao nhanh, huyết mạch bạo liệt, thậm chí bạo thể mà vong. Trong lúc nhất thời, trên mặt Quách Nhân hiện lên một nụ cười âm hiểm. Tiểu Du, kế sách này của ngươi không tệ. Bất quá, kế sách này muốn thành, nhất định phải có người tiếp cận hắn. Hơn nữa phải lấy được tín nhiệm của hắn. Nói dễ vậy sao? Quách Nhân cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy kế sách này rất tốt, nhưng mà áp dụng độ khó rất lớn. Tiểu Du kia nhận được Quách Nhân tán đồng, thổ sủng nhược kinh, lộ ra nụ cười tia tiện. Quách sư huynh, chỗ lợi hại của dược vật là vô sắc vô vị, chỉ cần rơi vãi một chút ở địa phương hắn phải đi qua, trừ khi hắn không hô hấp, chỉ cần hút vào một chút, hắn liền phiền toái lớn rồi. Đây rốt cuộc là vật gì? Dược hiệu lại nghịch thiên như thế. Quách Nhân thoáng cái hưng phấn. Thuốc này tên là Thiên Tiên Tiếu, dù thần tiên chúng phải cũng khó kiềm giữ. Dùng 9 loại vật chí dương, mọi thứ đều là kỳ dâm chi vật. Ăn tuy là như thế, nhưng mà võ giả tu luyện, phòng bị rất mạnh. Ngươi bỏ ở cửa ra vào, cũng chưa hẳn không lộ ra sơ hở. Quách Nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy bỏ ở cửa ra vào luôn luôn có một ít dấu vết để lại. Dùng tu vi của thằng này, chưa chắc không phát giác ra. Trên thực tế, bất luận dược vật được xưng vô sắc vô vị gì cuối cùng đều không có khả năng hoàn toàn vô sắc vô vị. Mà nhãn lực của võ giả cũng không phải người bình thường có thể so sánh.